kia tam nhật huyết hàn có thể hay không liền sinh trưởng ở bên trong đâu. Đoạn sinh tử chỉ nói là qua, tam nhật huyết hàn, sinh trưởng tại huyết khí tràn đầy. Hàn khí cực nặng chi địa, mà cổ mộc từ trong đó suy đoán ra, phàm là tại ác liệt như vậy hoàn cảnh sinh trưởng thực vật. Khẳng định không thích ánh nắng, mà thích hợp nhất địa phương đơn giản chính là thâm cốc cùng sơn động. Cho nên tại cảm giác được trong động truyền đến âm hàn, cổ mộc liền có tiến vào ý nghĩ, thế là đem chân nguyên ngưng tụ quanh thân, ngồi xuống eo chui vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,